Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138. Chương 138 Dân Quốc Cũ Ảnh 22. Đem quyên tiền danh sách sửa sang lại hảo. Lại bồi Đặng Khiêm Văn vợ chồng ăn đốn cơm trưa. Hành Ngọc liền cáo từ rời đi. Về đến nhà, Trần Tẩu giúp nàng mở cửa khi, thấp giọng ở nàng bên tai nói. Nhị tiểu thư, trong nhà tới khách nhân, Hành Ngọc gật đầu, hướng trong đi rồi hai bước, liền nhìn thấy quý phụ ngồi ở sofa chủ vị thượng. Khách nhân đưa lưng về phía nàng ngồi, đang ở cùng quý phụ nói chuyện với nhau. Nghe được động tĩnh, quý phụ nói chuyện thanh một đốn, ánh mắt dừng ở Hành Ngọc trên người. Ngọc Nhi, người đã trở lại, đưa lưng về phía Hành Ngọc khách nhân cũng thuận thế quay đầu. Này trong nháy mắt, Hành Ngọc thấy rõ ràng hắn mặt, tới khách nhân đối nàng tới nói không xem như cái người quen. Lại cũng không xem như cái người xa lạ, Tạ gia gia chủ Tạ Thế Ngọc, Tạ Thế Ngọc bộ dáng cùng ngày đó ở Trăm Nhạc Môn khi không có gì khác nhau. Nhưng Hành Ngọc vô luận là từ tướng mạo vẫn là quần áo khí chất đều cùng ngày đó một trời một vực. Tạ Thế Ngọc ánh mắt ở trên người nàng tạm dừng một cái chớp mắt. Liền lễ phép rời đi, thực rõ ràng không có nhận ra nàng tới. Cha, ta trước lên lầu, ngươi cùng khách nhân tiếp tục liêu, Hành Ngọc đánh thanh tiếp đón. Xoay người lên lầu, phía sau, quý phụ thanh âm truyền đến, hiền chất thật sự khẳng khái. Ngươi thả yên tâm, ngươi này một số tiền chúng ta thương hội tuyệt đối sẽ toàn bộ dùng ở nạn dân trên người. Nếu hiền chất đều như thế hào phóng. Ta đây cá nhân lại lấy ra 5 vạn đồng bạc, xem ra Tạ Thế Ngọc xuất hiện ở chỗ này, là vì nạp quyên sự tình. Hành Ngọc rũ xuống mắt nghĩ nghĩ, nhiều liên tưởng một chút, Hành Ngọc lại nghĩ đến Tạ Thế Ngọc đối diện tuyến cực kỳ nhạy bén điểm này. Đối phương rốt cuộc có phải hay không ẩn núp giả? Nếu không phải, hắn một cái lâu ở nhà mà ốm như thế nào sẽ có như vậy nhạy bén thấy rõ lực? Nếu là... Hắn lại là nào một phương người? Tạm thời đem chuyện này ghi nhớ. Hành Ngọc tính toán có cơ hội lại đi tra xét một phen Tạ Thế Ngọc thân phận. Không quá 2 ngày, quý phụ nơi thương hội gom đủ 50 vạn đồng bạc. Hắn tự mình mang đội nam hạ, tính toán dùng này một số tiền đi trước mua sắm lương thực. Lại đem lương thực vận chuyển đến Tây Bắc các nơi. Quý phụ vừa ly khai sau. Quý gia lại khôi phục ngày xưa quạnh quẽ, bất quá thôn Trang Hạc tới cửa bái phỏng số lần đề cao rất nhiều. Hành Ngọc không tính toán đương bóng đèn, nhưng ngẫu nhiên gặp phải thôn Trang Hạc cũng sẽ liêu hai câu. Biết được hắn đem chính mình mấy năm nay thu hoạch sở hữu tiền nhuận bút đều quên đi ra ngoài khi. Hành Ngọc khen nói, tiên sinh cao thượng, thôn Trang Hạc cười một cái, chưa nói tới cái gì cao thượng. Chỉ là khả năng cho phép thôi. Ta đem sở hữu tiền đều quyên đi ra ngoài. Mỗi ngày thu hoạch tiền nhuận bút cũng đủ ta sống được dễ chịu. Khúc nước chảy tiên sinh bọn họ làm được muốn càng nhiều, hàn huyên một lát. Hành Ngọc chủ động đứng lên, đem không gian nhường ra tới cấp thôn Trang Hạc cùng Quý Mạn Ngọc. Nàng tắc đi ra cửa tìm chính mình tâm phúc tôn tiền. Cùng hắn thương lượng mua sắm lương thực sự tình. Hiện tại nạn đói còn chưa tới nghiêm trọng nhất thời điểm mơ siêu tháng 5 một đại hạn. Tháng 6 trên cơ bản là không thu hoạch, muốn vẫn luôn đi xuống dày vò. Nào đến tiếp theo quý cây nông nghiệp thành thục, mới xem như chân chính chịu đựng trận này nạn đói. Cùng tôn tiền thương lượng xong mua sắm lương thực sự tình. Tôn tiền liền bắt đầu hướng Hành Ngọc bẩm báo các nhà xưởng kinh doanh tình huống. Hơn nữa báo cho nàng lợi nhuận tình huống. Người điều 20 vạn Mỹ Kim bỏ vào ngân hàng tài khoản. Ta có yêu cầu, này 20 vạn Mỹ Kim, đã là nàng danh nghĩa sở hữu nhà xưởng hơn nửa tháng lợi nhuận. Tôn tiền trực tiếp gật đầu, không có hỏi nhiều, hắn biết, chính mình làm việc năng lực không phải đứng đầu, nhưng có thể làm tiểu thư dẫn cho rằng đệ nhất tâm phúc. Liền bởi vì hắn người này đáng tin, hơn nữa nhận được nhiệm vụ chưa bao giờ sẽ hỏi nhiều. Chỉ là yên lặng đem sự tình làm thỏa đáng đương. Sao sao sao Hành Ngọc về đến nhà khi, chỉ cảm thấy có chút im ắng. Nàng đi lên lầu 2, một bàn tay đã đỡ then cửa tay. Cách vách phòng môn đột nhiên mở ra, Quý Mạn Ngọc từ bên trong dò ra nửa cái thân mình. "Tiểu muội, ngươi đã về rồi, mau tới đây, ta có một số việc muốn tìm ngươi." Quý Mạn Ngọc trên mặt mang theo chút che giấu không được vui mừng. Hành Ngọc đuôi lông mày khẽ nhếch, trong lúc nhất thời không liên tưởng đến khác, còn tưởng rằng là nàng cùng Trang tiên sinh quan hệ có tiến triển. Hành Ngọc mới vừa đi tiến Quý Mạn Ngọc phòng, đôi mắt đã bị người dùng ấm áp tay che khuất. "Nhị ca." Hành Ngọc theo bản năng ra tiếng, kinh hỉ nói, "Hoa, như thế nào đoán được nhanh như vậy?" "Không thú vị." Quý Phục lễ tịch thu tay, "Như cũ duy trì tư thế này, có thể tiến đại tỷ phòng nam nhân chỉ có ngươi, đại ca cùng cha, nhưng đại ca cùng cha tuyệt không sẽ làm loại chuyện này." Quý Phục lễ lúc này mới bắt tay buông ra. Hành Ngọc xoay người đánh giá hắn, một năm không thấy Quý Phục lễ, hắn do trong trí nhớ đen một ít, nhưng ngũ quan cũng càng thêm ngạnh lãng, chạm tư đĩnh bạt, không hề giống như trước giống nhau mang theo loại lười biếng cảm giác. Quý Phục lễ nâng lên tay, một bộ tùy tiện nàng đánh giá bộ dáng, "Có phải hay không cảm thấy ta càng ngày càng xoáy?" Hành Ngọc vuốt cằm, trầm ngâm một lát, nghiêm túc nói, "Càng ngày càng xoáy nhưng thật ra không cảm thấy, chính là cảm thấy phong lưu quý nhị thiếu rốt cuộc trang không thành tiểu bạch kiểu mơ siêu, đó là, ngươi không hiểu thưởng thức, ta bộ dáng này, nếu là đi ở Bắc Bình Đại học, không biết có bao nhiêu cô nương nhìn lén ta." Hành Ngọc nhướng mày, "Kia quý nhị thiếu như thế nào đến bây giờ đều vẫn là độc thân đâu?" Tức khắc, bên cạnh truyền đến Quý Mạn Ngọc cười to thanh âm mơ siêu. Quý Phục lễ nghiến răng nghiến lợi, giơ tay hung hăng xoa nhẹ đem nàng tóc, hai người náo loạn trong chốc lát, Quý Phục lễ liền lôi kéo Hành Ngọc ngồi xuống. Quý Phục lễ lúc này đây về nhà, là bởi vì trường quân đội thả 5 ngày kỳ nghỉ, hắn đã suốt một năm không hồi quá gia, gặp phải có ngày nghỉ, vừa ly khai trường quân đội lập tức đi mua nhanh nhất một chuyến xe lửa. Từ Vũ Hán chạy về Bắc Bình, kia không phải chỉ có thể ở nhà đãi 2-3 thiên. Quý Mạn Ngọc nhíu mày, Quý Phục lễ cười khổ gật đầu, "Này cũng không có biện pháp, chúng ta này một kỳ học sinh chỉ có 2 năm học tập thời gian. Nhưng muốn học đồ vật cũng không ít, chỉ có thể áp xúc kỳ nghỉ thời gian, như vậy cao cường độ. Nhìn có chút làm bậy, nhưng kết hợp hiện tại bối cảnh, Hành Ngọc kỳ thật cũng có thể lý giải trường quân đội những cái đó lão sư ý tưởng. Trường quân đội người khẳng định cũng đã nhận ra quốc nội quốc tế thế cục biến hóa. Đây là ở nắm chặt thời gian vì Hoa Hạ bồi dưỡng nhân tài. Sóng ngầm mãnh liệt nhiều năm, nội chiến thường xuyên, nhưng ngoại địch cũng vẫn luôn ở nhìn trộm toàn bộ Hoa Hạ đại địa. Ai cũng không biết chiến tranh rốt cuộc ở khi nào bùng nổ. Ở chiến tranh còn không có bùng nổ phía trước, cần thiết nắm chặt thời gian nhiều bồi dưỡng một ít người. Chờ đến chiến tranh bùng nổ sau, không chỉ có lão sư vô pháp an tâm giáo đi xuống. Sợ là ngay cả học sinh cũng vô pháp ở trong trường học an tâm học tập. Hiện tại Hành Ngọc trong tay mạng lưới tình báo đã vượt xa quá 2 năm trước. Từ các nơi truyền quay lại tới tin tức làm Hành Ngọc phán đoán ra một sự kiện. Nhật Bản răng nanh đã dần dần lộ ra tới. "Suy nghĩ cái gì?" Quý Phục lễ đột nhiên vỗ vỗ nàng, đánh gãy nàng trầm tư. Bất chi bất giác liền nghĩ đến có chút xa. Hành Ngọc phục hồi tinh thần lại, cười nói, "Không có gì à." Quý Phục lễ lôi kéo Hành Ngọc xuống lầu, vừa đi vừa cảm khái, "Xuống lầu ăn cơm đi. Trần Tẩu biết ta trở về, làm một bàn ta thích đồ ăn. Ngươi nhị ca ta à, chính là đã lâu đều không có ăn qua một đốn phong phú đồ ăn. Quả nhiên vẫn là ở nhà hảo, kia đợi chút ăn nhiều một chút." Thành ăn qua cơm chiều, Hành Ngọc liền về phòng, nàng dùng chìa khóa đem khóa lại ngăn kéo mở ra, từ bên trong lấy ra một quyển màu xám phong bì notebook. "Này bổn notebook đệ nhất trang, họa chính là một chương tay động súng trường bản vẽ, đệ nhị trang họa chính là tay, lựu, đạn bản vẽ." Hành Ngọc đem này 2 trang giấy từ notebook thượng xé xuống tới, cầm lấy bút máy, một lần nữa vẽ một phần giống nhau như đúc bản vẽ. hai phần bản vẽ, một phần đưa cho chính phủ quốc dân, một phần đưa cho Đặng Khiêm Văn sau lưng tổ chức. Ở Tây Bắc nạn hạn hán chuyện này thượng, chính phủ quốc dân xử lý thủ đoạn làm nàng cảm thấy buồn cười. Nhưng vũ khí chế tạo ra tới, cũng không phải cấp này đó chính phủ cao tầng dùng, này đó vũ khí là lấy tới làm tướng sĩ hộ quốc. Cho nên gửi đi bản vẽ, Hành Ngọc vẫn là sẽ gửi, chỉ là nàng cấp Hồng Đảng tài chính càng ngày càng nhiều. Cũng có thể thuyết minh nàng thái độ thượng khuynh hướng, họa hảo bản vẽ, lại viết hảo hai phong thư, liền không sai biệt lắm đến ngủ thời gian. Ngày hôm sau, đã nghỉ ngơi tốt Quý Phục Lễ tinh thần phấn chấn, lôi kéo tỉ muội hai đi ra ngoài đi dạo phố, thuận tiện cho các nàng mua chút lễ vật. Hắn từ quân doanh vừa ra tới liền ngồi lên hồi Bắc Bình xe lửa. Căn bản chưa kịp cấp hai người mang thứ gì, Hành Ngọc cùng Quý Mạn Ngọc cũng không quét hắn hứng thú. Đổi hảo quần áo sau, đều vui vui vẻ vẻ đi ra ngoài đi dạo phố, mấy người đi ngang qua điểm tâm cửa hàng cùng kính trai. Quý Phục Lễ đi vào bài một lát đội ngũ, cấp Hành Ngọc mua nàng thích nhất ăn bánh hoa quế, lại nhiều đi vài bước lộ, liền đến Bách Hóa Đại Lâu. Quý Phục Lễ trước cấp Hành Ngọc chọn đồ vật, Quý Mạn Ngọc đứng ở bên cạnh chờ bọn họ, ánh mắt tùy ý đánh giá bốn phía. Sau đó nàng liền thấy được cũng tới Bách Hóa Đại Lâu mua đồ vật Úc Lạc cùng Tề Kha. Úc Lạc cùng Tề Kha cũng nhìn đến nàng, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần xấu hổ. Đại tỷ, ngươi đến xem cái này quần áo thế nào? Quý Phục Lễ đi ra tiếp đón Quý Mạn Ngọc, nhìn thấy Quý Mạn Ngọc có chút ngây người. Hắn theo Quý Mạn Ngọc ánh mắt xem qua đi, tức khắc hơi hơi nhăn lại mi tới. Trải qua ở trường quân đội mài giũa, Quý Phục Lễ nhíu mày khi, trên người hơi thở đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn thực có thể hù người. Quý Mạn Ngọc lôi kéo hắn, chúng ta đi vào xem quần áo đi, nhìn Quý Mạn Ngọc muốn xoay người rời đi. Úc Lạc theo bản năng đề cao thanh âm hô, ngoặc kép, Quý tiểu thư, chờ một lát. Hắn bước nhanh chạy đến Quý Mạn Ngọc trước mặt, ở Quý Mạn Ngọc kinh ngạc dưới ánh mắt, nghiêm túc hướng nàng cúc một cung, thực xin lỗi. Chúng ta hai người hôn nhân là ta thua thiệt ngươi, Úc Lạc không phủ nhận. Trước kia hắn cũng không cảm thấy chính mình có sai lầm mơ siêu nhưng đang xem đến quang hoa. Thường mộng cùng Mạn Như, nhìn đến không ngừng tiến bộ, ưu tú đến đã vượt qua hắn Quý Mạn Ngọc khi, Úc Lạc rốt cuộc bắt đầu nghĩ lại khởi chính mình tới. Hắn rõ ràng sai đến như vậy thái quá, rõ ràng thua thiệt đối phương nhiều như vậy, hôn sao. Vẫn luôn là một loại khinh thường Quý Mạn Ngọc thái độ. Làm mới vừa gả cho hắn khi dịu dàng tự tin Quý Mạn Ngọc trở nên mẫn cảm mà tự ti. Sau lại càng là đăng báo ly hôn, đem ly hôn chứng minh trực tiếp gửi đến Quý gia. Này một câu thực xin lỗi, một tiếng thua thiệt. Hắn đến muộn suốt 4 năm mơ siêu có lẽ không thay đổi được gì. Nhưng Úc Lạc cảm thấy hắn vẫn là đến nói ra. Quý Mạn Ngọc sững sờ ở tại chỗ, Tề Kha lạc hậu Úc Lạc vài bước, nàng nhìn về phía Quý Mạn Ngọc ánh mắt mang theo vài phần rối rắm. Sau một lúc lâu than nhẹ, đồng dạng cong lưng cúc một cung, Quý tiểu thư, ta cũng thiếu ngươi một câu xin lỗi, chờ Quý Phục Lễ quay đầu đi xem Quý Mạn Ngọc khi. Mới phát hiện nàng không biết khi nào đã rơi lệ đầy mặt. Đại tỷ, bọn họ đã đi rồi, Quý Phục Lễ nhẹ giọng nói. Nâng lên tay, dùng khăn nhẹ nhàng vì Quý Mạn Ngọc lau nước mắt, Quý Mạn Ngọc dần dần phục hồi tinh thần lại, ngượng ngùng mà tiếp nhận khăn, ta chính mình tới liền hảo, nàng đột nhiên phát hiện. Nàng vẫn là để ý Úc Lạc cùng Tề Kha thương tổn nàng lúc sau. Vẫn luôn không có hướng nàng xin lỗi, giờ này khắc này, nghe được bọn họ xin lỗi, nàng mới vừa rồi là triệt triệt để cáo biệt kia đoạn qua đi. Có thể một lần nữa mở rộng cửa lòng tiếp thu một đoạn tân cảm tình. Hết chương.